1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, tặng lễ. Lưu Bảo Dụng nóng lòng cáo từ, trước khi đi còn phòng đối diện Tử cẩn thận nhìn một lần. Bàn ghế không phải tử đàn chính là gỗ lim, trên mặt tường tranh chữ đều là danh gia lưu lại. Nước trà bát tre dùng chính là quân hầm lò mảnh sứ. Lý Hòa tự mình đem mấy người đưa đến ngoài cửa, từng cái nắm tay cáo biệt. Đối với đi Czechoslovakia sự tình, Lý Hòa tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Dù sao là sớm tối muốn đi, mượn cái đạo đi trước không có gì lớn. Đây hết thảy đều là trong kế hoạch sự tình, chỉ là Lưu Bảo Dụng những người này để hắn cùng đi. Hắn có chút ngoài ý muốn mà thôi. Thế nhưng vẻn vẹn ngoài ý muốn, hắn bây giờ nghĩ lấy chính là cái này Tần lão đầu hai cha con. Thế mà vô thanh vô tức bán như thế cái đại nhân tình cho hắn. Hắn làm như thế nào còn đâu. Người ta không nói, hắn không có khả năng giả vờ như không biết. Huống chi hiện tại còn biết. 5-6 cái người nước ngoài cầm máy ảnh trong ngõ hẻm răng rắc chụp ảnh. Còn có một cái đối đứng tại cổng Lý Hòa tương đối hiếu kỳ. Đối liền muốn chụp ảnh, giống như muốn thể hiện hạ phong tục nhân tình. Lý Hòa hướng bọn hắn khoát khoát tay tiếng Anh nói. Cấm chỉ chụp ảnh, ngươi sẽ nói tiếng Anh. Mấy cái người nước ngoài đối sẽ nói tiếng Anh tương đối hiếu kỳ. Dù sao có thể gặp được tiếng Anh lưu loát người vẫn là rất ít. Lý Hòa không tâm tình cùng bọn hắn đường quanh co, chỉ là đi theo bên cạnh mang theo che nắng mũ cầm trong tay Tiểu Hồng Kỳ hướng dẫn du lịch nói. Mau đem bọn hắn dẫn đi. Hướng dẫn du lịch không cao hứng mà nói. Vị đồng chí này, xin chú ý xuống ngoại sự kỷ luật. Đây đều là ngoại tân. Đối hẻm văn hóa cảm thấy hứng thú vô cùng. Chuyên đến thể nghiệm một phen. Nàng là cái 20 tuổi tiểu cô nương, ngẩng đầu nói vênh váo tự đắc, đi một bên chơi, ta một dân bình thường cùng ta nói chuyện gì ngoại sự kỷ luật. Đi nhanh lên người, không phải ta đánh người a, ngươi ngoại tân xảy ra chuyện, nhìn là ngươi trách nhiệm lớn, vẫn là của ta trách nhiệm lớn. Lý Hòa lập tức đen mặt, hiện tại là cá nhân đều nghĩ nắm vuốt hắn, để hắn rất không thoải mái. Rất khó chịu, những này người nước ngoài chỗ nào tính là cái gì ngoại tân đâu. Tại bổn quốc đều là nghèo du lịch nhất tộc, chiếm ngoại hối tiện nghi. Tới Trung Quốc đột nhiên cao đại thượng, đến Trung Quốc người ngoại quốc bình thường là lưỡng cực phân hóa. Hoặc là cực độ người có địa vị, tỉ như Kissinger loại người này. Hoặc là bổn quốc người nghèo, cơ bản không có cái gì tiền tiết kiệm. Tới đây đi dạo một vòng, nói không chính xác vẫn là đem thẻ tín dụng cho tiêu hao. Có rất ít cái gọi là giàu có ở giữa giai tầng. Người người này làm sao dạng này? Hướng dẫn du lịch nhìn thoáng qua ở bên cạnh siết quả đấm kích. Động Tiểu Uy cùng Đại Khuê mấy cái người, chỉ có thể nén giận. Người nước ngoài nhóm thấy hai người bô bô một trận, nghe không hiểu, chỉ có thể theo hướng dẫn du lịch đi. Tiểu Uy gặp người sau khi đi, đối Lý Hòa nói, ta cũng phiền, mỗi ngày một đám người, nhìn cái gì đều hiếm lạ, nhìn thấy cắt tóc quán muốn chụp ảnh, nhìn thấy đánh cờ lão đầu cũng chụp ảnh, nhìn ta ánh mắt cũng quái lạ, coi chúng ta là làm trong vườn thú hầu tử đâu, không rớt, giúp ta nhìn xem Tần lão đầu có ở nhà không, Lý Hòa là muốn đi biểu cái lòng biết ơn. Hắn trở về phòng ôm hai bình mao đài, hai điếu thuốc, mang theo nhẹ nhàng, cảm giác còn chưa đủ. Vừa ngoan tâm đem trên kệ một cái ấm tử sa dùng báo chí bế lên. Hoặc là không đưa, muốn đưa liền đưa cái lớn. Tiểu Uy hồi báo, Tần lão đầu ở nhà đâu? Lý Hòa khóa cửa, tự mình dẫn theo đồ vật đi Tần gia. Tần gia tòa nhà không lớn. Cùng Lý Hòa ra so ra quả thực cực kỳ nhỏ, một cái cửa chính, tiến sân nhỏ, đằng sau là hai gian xương phòng cùng một cái phòng khách. nơi này chỉ ở Tần lão đầu cùng hắn tôn nữ Tần Hữu Mễ. Đúng là đủ ở, Tần lão đầu đang ở trong sân trêu đùa lồng bên trong điểu. Đối Lý Hòa cười nói, bỏ được cho ta tặng quà. Lý Hòa đem đồ vật để lên bàn, mình rời đem ghế, ngồi tại lão đầu trước mặt nói, ngươi cái này từ ăn bình không được, hôm nào ta đưa ngươi một cái. Đối yêu điểu người mà nói, lồng chim, từ ăn bình, từ ao nước, thậm chí là thanh trừ phân chim cái sẻng nhỏ đều là có giảng cứu. Vừa lúc, hắn liền không thiếu những thứ lặt vặt này. Lý lão nhị, hôm nay rất có nhàn tâm sao? Bình thường mời ngươi tới, ngươi cũng không tới. Tần Hữu Mễ theo Lý Hòa sau lưng xông ra, ăn mặc vải xanh váy, thẳng lên rơi thẳng, duyên dáng yêu kiều, hoạt bát lưu loát. Lý Hòa cười nói, nếu biết ta không được thường đến, liền không nỡ cho ta pha ấm trà. Tần Hữu Mễ không có phản ứng lời này, mở ra Lý Hòa mang tới đồ vật, đối cái kia ấm tử sa trái nhìn lại nhìn, sau đó đưa cho Tần lão đầu nói, ra, ngươi xem một chút, Lý lão nhị hôm nay không thích hợp à. Tần lão đầu tiếp màu nâu đỏ ấm tử sa, trước ước lượng một ước lượng phân lượng, sau đó bám vào trong tay thưởng thức một lần. Đạo, đồ tốt à, đồ tốt, ấm tinh tế sáng loáng, tốt như vậy hoa dĩnh ấm bỏ được cho ta. Chính là cái uống trà, ngươi thích liền đưa ngươi, không có gì lớn. Tần lão đầu hướng về phía Lý Hòa cười cười nói, vật này ta muốn, về sau hai chúng ta thanh, ta còn được cảm ơn ngươi. Lý Hòa nghĩ không ra lão nhân này nói sẽ như vậy ngay thẳng, cười một cái nói, nếu không phải người khác nói với ta, ta cùng thật không biết ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy. Tần lão đầu nói, khỏi phải nói, đây là ta chiếm tiện nghi. Hào hứng giao cho Tần Hữu Mễ, để nàng đi ngâm ấm trà nước. Nước trà ngâm sau khi ra ngoài, quả nhiên hương vô cùng, thích liền tốt. Tiểu tử ngươi mỗi ngày bó lớn như vậy tiền vung, nâng lên chúng ta cái này một mảnh giá hàng, ta lão đầu tử muốn mua cái bánh bột ngô đều không kịp ăn. Được, về sau ta chú ý một chút. Lý Hòa cười khổ, đại khái cái này một mảnh chủ quán đều quen thuộc hắn tính tình. Bán bánh bột ngô, bán đậu hũ, bán thịt vịt nướng, đều hiểu được hắn hào phóng. Lúc bắt đầu cấp ra tiền, trả tiền thừa thời điểm ghét bỏ đợi thời gian. 3 năm mau tiền thuận tay từ bỏ. Thời gian dài, chủ quán nhóm cũng đều theo thói quen không tìm không, bị làm hư về sau. Cái này một mảnh giá hàng so nơi khác đều cao. Lý Hòa tùy ý hàn huyên vài câu, thối lui ra khỏi Tần gia. Tần Hữu Mễ đuổi theo nói, Lý lão nhị, ngươi đứng, có việc. Lần này Lý Hòa thái độ cực kỳ tốt, người ta cha ruột cho giúp đỡ, đương nhiên phải đối với người ta thái độ tốt đi một chút. Tần Hữu Mễ nói, ta hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi nói, khỏi phải khách khí, cái kia hai cái người Hồng Kông là bằng hữu của ngươi à? Ngươi nói chính là Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như à? Vu lão đầu nhi tử ngươi hẳn là nhận biết à? Tần Hữu Mễ cười nói, nhận biết về nhận biết, nhưng vẫn là chưa quen thuộc. Làm phiền ngươi chuyện gì? Ta có người bằng hữu là ký giả đài truyền hình, nghĩ đối bọn hắn hai người làm phỏng vấn. Có thể hai người kia giống như cũng không làm sao vui lòng. Nếu không ngươi hỗ trợ nói một tiếng. Hai người kia mỗi ngày ra vào Lý Hòa gia, Tần Hữu Mễ thường thường liền có thể nhìn thấy. Cho nên nàng nghĩ đến hỏi Lý Hòa chuyện này. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, không có vấn đề, ta nói một tiếng là được. Ngươi có thể thay bọn hắn làm chủ. Tần Hữu Mễ nghĩ không ra Lý Hòa đáp ứng thống khoái như vậy. Dựa theo nàng đối Lý Hòa hiểu rõ, người này khó chơi, lúc nào đều chưa tốt như vậy nói chuyện qua. Đổi loại thuyết pháp là chưa để nàng thống khoái như vậy qua. Lý Hòa ở lời rất thẳng thắn, ai mặt mũi không cho, mặt mũi của ngươi cũng nên cho. Người hỏi người phóng viên kia bằng hữu, lúc nào có thời gian, thông chi một chút là được. Tần Hữu Mễ đỏ bừng mặt, rất khó được nói một câu. Tạ ơn, ta hiện tại cho nàng trả lời điện thoại. Nàng phát hiện người này lúc nào như thế biết nói chuyện. Ngược lại để nàng có chút không thích ứng. Mặc dù phát triển kinh tế trước mắt xu hướng suy tàn rất nghiêm trọng. Thế nhưng là bởi vì Asian Game tới gần, trận quán kiến thiết cũng không có đình chỉ. Bao quát thị khu xanh hóa làm việc đã triển khai đến ba miếu nhai cái này một mảnh. Liền nhiều năm không người hỏi thăm nhà vệ sinh công cộng đều bị dọn dẹp một lần. Không có mùi gây mũi, trên mặt đất cũng thiếu không rõ chất lỏng. Đây là Lý Hòa thoải mái nhất một lần ngồi cầu. Tiểu Uy đều nghĩ thừa dịp lần này thời cơ làm phá dỡ. Hứng thú bừng bừng địa đạo. Tây ngoại ô tại toàn bộ phá dỡ. Ca, ta nhận biết người. Phá dỡ việc này chúng ta có thể làm. Ngươi không làm được. Lý Hòa rất khẳng định trả lời. Chuyện tốt có thể đến phiên ngươi. Hắn hiện tại thiếu chính là quan hệ. Phá dỡ loại này sống cần nhất chính là quan hệ. Nếu không nửa bước khó đi. Tiểu Uy nhún nhún vai. Đành phải coi như thôi. Hắn hiểu được Lý Hòa tính tình. Nói không được đó chính là không được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.